Sư tỷ của ta chỉ cần thắng thêm một ván nữa là đủ. Chúng ta sẽ không để ngươi lãng phí thảo dược chân quý như vậy. Đàm Tiếu Cáp vui sướng khi người gặp họa. Cách chương.